liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Để lại một tay. Mặc dù bị xuyên thấu qua kịch có chút khó chịu, nhưng Lý Dai Dai còn chưa đến không bội phục Đường Kiện. Nàng thắng cuộc. Tây Du Ký mở đầu mặc dù dễ dàng để cho người liếc mắt nhìn liền vứt bỏ, nhưng chỉ cần giữ vững nhìn nhiều hai chương như vậy thì sẽ bị bộ tiểu thuyết này nội dung cốt truyện cho hấp dẫn sâu đậm. Ở bộ tiểu thuyết này tuyệt đối có thể hòa. Lý Dai Dai trong lòng nói lấy, nàng trực tiếp đem Thẩm Duyệt sách mới công tác cho ném sang một bên, chăm chú nhìn Đường Kiện phát tới tồn cảo, giữ lại bản thảo. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Thiệt Giả Tôn Ngộ Không nơi này. Đây là Đường Kiện không có xuyên thấu qua kịch địa phương. Lý Dai Dai vốn đang cho là Tôn Ngộ Không có phải hay không tẩu hỏa nhập ma lại muốn giết chết Đường Tăng, kết quả cuối cùng mới biết nguyên lai đó là giả mạo Tôn Ngộ Không yêu quái. Khó trách Tôn Ngộ Không không giải thích được liền tính tình đột nhiên đại biến. Lý Dai Dai nói thầm trong lòng, người tác giả này não động có thể a, có thể viết ra như vậy gậy tiểu thuyết, nhất định là một cái bút lực hùng hậu lão nhà văn. Kết quả vừa mới khen xong, Lý Dai Dai lại không nhịn được nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ muốn ăn thịt người bộ dạng. Đoạn chương chó. Lý Dai Dai trong lòng giống giận, tên kia không phải nói nhanh viết xong chưa kết quả mới cho nàng phát điểm này tôn cảo, giữ lại bản thảo. Không được, ta nhất định phải hắn đem tất cả tôn cảo, giữ lại bản thảo đều phát tới. Lý Dai Dai mở ra loại trừ, cái này huyền niệm không hiểu rõ, nàng hôm nay liền không có cách nào chăm chỉ làm việc rồi. Làm 2 năm internet văn đàn biên tập, nhìn đem gần 10 năm tiểu thuyết, từ đầu đến cuối chính mình cũng viết lên ngàn vạn chữ tiểu thuyết. Có thể đã lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một quyển tiểu thuyết cho mê thần hồn điên đảo. Ý nghĩ kỳ quái, ở đây không, Đường Kiện loại trừ ảnh chân dung là màu xám, nói rõ không có ở tuyến hoặc là ẩn thân. Lý Dai Dai có chút hối hận, sớm biết trước hết hỏi cái tên này muốn số điện thoại di động con ngựa. Đường Kiện rất nhanh trả lời một câu, người nói trước đi làm gì, ta lại quyết định trả lời ngươi có hay không ở. Lý Dai Dai lườm một cái tên này làm sao cảm giác tiện tiện, nàng phát cái vẻ mặt đáng yêu. Cái đó, tác giả đại đại, có thể đem kế tiếp tồn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho ta nhìn một chút không. Đường Kiện, không có ở đây, tức giận cộng 130. Lý Dai Dai thực sự rất muốn đánh người, thân là biên tập, lại bị một cái tác giả như thế trêu đùa, nhục nhã, đây nếu là nói ra, quả thật là cười rơi đồng hành răng cửa. Phải biết, những tác giả khác đều chỉ mong lấy lòng biên tập giữ được biên tập bắp đùi. Bởi vì chỉ có như vậy, tác phẩm của bọn hắn mới có thể thượng hạng đề cử, lấy được càng nhiều hơn ra ánh sáng độ, đạt được càng thành tích tốt. Kết quả cái tên này thái độ đối với nàng lại như vậy vô tình, lãnh đạm, thật đúng là ứng với tên tác giả của hắn liền hỏi ngươi có tức hay không. Cái này CMN quả thật là muốn tức chết người. Không đề cập tới Đường Kiện tên tác giả cũng còn khá. Vừa nhắc tới đến Lý Dai Dai giống như nhìn thấy một tấm tiện mặt đang giễu cợt nàng, sau đó hỏi nàng có tức hay không, ta với ngươi làm cái giao dịch kiểu nào tôn cảo, giữ lại bản thảo, phát cho ta nhìn, ta liền ưu tiên cho Tây Du Ký sắp xếp một chút đại đề cử. Vì nhìn kế tiếp nội dung cốt truyện, Lý Dai Dai cũng là đủ rồi. Bất quá coi như Đường Kiện không phát tồn cảo, giữ lại bản thảo cho nàng, nàng cũng sẽ ưu an bài trước đề cử. Bởi vì nàng danh nghĩa ký hợp đồng tiểu thuyết, thành tích là theo nàng tích hiệu là thành tỷ lệ thuận. Sách thành tích càng tốt, lượng tiêu thụ càng cao, nàng tiền thưởng tiền lương cũng càng nhiều. Trước mắt, nàng dám in hóa đơn, Tây Du Ký tuyệt đối có thể lửa lớn. Ta tại biên tập cực lớn chờ một chút, hiện tại liền cho ngài phát tồn cảo, giữ lại bản thảo. Đi qua quá khứ, Đường Kiện bất thình lình tiện, để cho Lý Dai Dai không nhịn được lộ ra cười khổ. Cái này CMN rốt cuộc là một hạng người gì, làm sao cảm giác cùng một tiểu hài tử một dạng có thể. Nàng biết, có thể viết ra như vậy gậy tiểu thuyết, phải là một đại thúc cấp bậc tác giả cũ mới đúng. Làm sao mới 5 chương? Không phải nói nhanh viết xong chưa? Lý Giai Giai cảm giác cái tên này chính là tại treo khẩu vị của nàng. Đường Kiện không phải là không muốn phát, mà là Tây Du Ký chữ mấy quyển thân liền không nhiều. Vì vậy nói lấy, cái này 5 chương nhưng là tương đương với người khác 10 mấy chương. Không nói, ta phải ra ngoài in hợp đồng. Bye bye, nhớ đến ngươi đáp ứng rồi sự tình. Nói xong, Đường Kiện tại cái bàn trong ngăn kéo lấy ra chìa khóa. Sau đó đi tới mở cửa phòng. Hắn còn dự định giáo huấn nhị cấp đây. Kết quả phát hiện thằng này lại nằm ở trên giường ngủ như heo chết một dạng. Con chó chết này, còn thật sự cho rằng đóng cửa lại phản khóa ta liền không vào được. Cho nên phóng khoáng lòng đang lão tử ngủ trên giường thấy. Đường Kiện không nói gì mà lắc đầu một cái. Hắn mở máy vi tính ra. Sau đó đã download Lý Giai Giai phát cho hắn ký hợp đồng hiệp nghị. Cuối cùng viết tài liệu. Bản chính đến USB bên trong. Cái thế giới này Internet văn đàn ngành nghề phát triển được tương đối rơi ở phía sau. Vì vậy ký hợp đồng thủ tục cũng tương đối đơn giản. Trên hợp đồng ngoại trừ nói rõ lợi ích chia làm, cũng không có cái khác đáng giá coi trọng địa phương. Rút ra USB, Đường Kiện tắt máy vi tính đứng dậy. Lúc này phát hiện nhị cấp lại híp mắt len lén quan sát hắn. Thấy hắn nhìn lại, thằng này còn ngu xuẩn muốn chết đĩa. Mà, nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Tốt ngươi một cái nhị cấp, liền giả bộ ngủ đều biết. Còn có cái gì là ngươi sẽ không từ tủ quần áo bên trong xuất ra một cái y giá. Đường Kiện lộ ra một mặt cười đễu. Sau đó đùng một cái. Y giá đánh vào nhị cắp cái mông trên. Đau đến nhị cắp gào kêu một tiếng. Liền vội vàng bay như vậy nhảy xuống giường trốn ra căn phòng. Chó chết. Rớt nhiều lông như vậy ở trên giường. Đường Kiện sân chửi một câu. Sau đó đi ra ngoài tại tivi bàn trong ngăn kéo nhảy ra khỏi dây xích chó. Suy nghĩ một chút đã lâu như vậy. Ngoại trừ Trương thầy thuốc nghỉ ngơi thời điểm mang nhị cấp đi ra ngoài đi bộ qua. Hắn còn không có mang nhị cấp ra khỏi bên ngoài. Có lẽ cũng chính là như vậy. Cho nên nhị cấp mấy ngày qua mới có thể buồn buồn không vui đủ loại làm loạn hiện ở trái tim bệnh. Đã không cần lo lắng. Đường Kiện tự nhiên không sợ dắt không dừng được nhị cáp. Gâu gâu, nhị cáp đột nhiên bày cái đuôi đi tới. Sau đó còn một mặt bán manh đĩa. Mà, cọ sát bắp chân của Đường Kiện. Đường Kiện coi như là đã nhìn ra. Mấy ngày gần đây nhị cáp sạch cho hắn làm loạn. Chắc là muốn nói cho hắn bản hắc tâm tình không tốt. Xúc cất vội vàng mang bản hắc đi ra ngoài đi bộ một chút. Cho nên nhìn thấy Đường Kiện lấy ra dây xích chó, nhị cấp lập tức rất là vui vẻ mà đi tới. Người sau đó liền kêu tiện hắc được. Đường Kiện một cái tát nhị cấp mặt chó. Thằng này còn lè lưỡi một mặt hưởng thụ bộ dáng. Con chó kia vẻ mặt quả thật là đem tiện chữ triển hiện tinh tế. Ra ngoài, nhị cấp kích động đến không được. Đường Kiện dắt nó đều cảm giác có chút tốn sức. Con chó chết này khổ người nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng khí lực lại có thể so với một chút tiểu bằng hữu. Nếu như nhị cấp muốn vứt bỏ hắn, vậy thật là không phải là một chuyện khó khăn. Nhị cấp, ta với ngươi nói, đợi lát nữa nếu là có người đánh ta, ngươi CMN phải nhớ hộ chủ A. Đường Kiện có thể chưa quên buổi trưa đắc tội những thứ kia hàng xóm chuyện này. Nhất là lầu đối diện cái đó dũng mãnh nam tử. Nếu như bị hắn nhận ra, Đường Kiện cảm giác chính mình khẳng định không tránh được bị đánh một trận. Đây chính là hắn phải dẫn nhị cấp ra tới bảo vệ mình nguyên nhân. Cũng may bình thường hắn không bước chân ra khỏi nhà. Ngoại trừ cá biệt hàng xóm cũ, cái khác đường phố phường lân cư cũng không nhận ra hắn. Không biết hắn ở đâu một tầng. Đi tới cư xá bãi tập, nhị cấp đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhất thời tránh thoát trong tay Đường Kiện dây xích chó, hướng về phía trước đồng dạng là husky một cái chó mẹ chạy đi. Nhị cấp, Đường Kiện kêu một tiếng, liền vội vàng đuổi theo. bây giờ là giờ cơm tối. Cư xá bãi tập có không ít người đi ra dắt chó đi dạo vận động. Cho nên nhị cáp như vậy nháo trò. Nhưng là dọa cái đó dắt mẫu husky đại thúc giật mình. Thật xin lỗi. Con chó này nhìn thấy đồng loại quá kích động. Đường kiện kéo nhị cáp hướng đối phương nói xin lỗi. Kết quả con chó chết này không biết xấu hổ đĩa. Mà, kéo đường kiện không phải là muốn tới gần mẫu hắc. Trong miệng còn gào khóc. Con chó kia vẻ mặt muốn nhiều dâm đãng có bao nhiêu dâm đãng. Lúc này, trên bãi tập một cái ăn mặc quần áo thể thao dũng mãnh nam tử nhận ra đường kiện. Lập tức xoay vòng cánh tay phải nhanh chân đi tới. Buổi trưa chính là tiểu tử ngươi tại la to đúng không? Nghe cái kia tục tằng thanh âm bá đạo. Đường kiện không khỏi dùng mình một cái. Không sẽ xui xẻo như vậy đi, hắn nghiêng đầu nhìn sang. Sắc mặt bá đĩa, mà, một cái trở nên có chút khó coi. Cái này CMN thật đúng là lầu đối diện cái đó quang bang từ đại hán. Đường kiện nhớ đến rõ rõ ràng ràng. Khi đó hắn còn đối với cái tên này kêu một câu. Tới a, có loại xuống đánh ba ba của ngươi a. Suy nghĩ một chút, đường kiện đều khẩn trương đến không được. Bất quá cũng may hắn để lại một tay. Mắt nhìn đối phương nổi giận đùng đùng mà đi tới. Đường kiện đột nhiên che ngực ngã dầm trên mặt đất. Sau đó tay run run theo trong túi lấy ra một chai cứu tâm hoàn. Cuối cùng bình kia cứu tâm hoàn thoát khỏi hắn run rẩy tay nhỏ. Lăn đến một bên. Báo cáo. Báo cảnh sát. Đường kiện chật vật mà nói lấy. Nhưng gáy lệch một cái choáng váng tới. Mà lúc này, cái đó đang chuẩn bị bắt được đường kiện cổ áo thật tốt giáo đường kiện làm người dũng mãnh nam tử. Đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ. ICMN có thể nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.